Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 506, chương 506. Trở về nhà, Mạc Lâm nhìn về bàn tay mình tâm. Giọt kia chính mình ứng long tinh huyết còn tại trong tay. Ta nói giọt máu tươi này là từ đâu tới? Nguyên lai là ta giao dịch cho Cổ Nguyệt Na giọt kia. Đã như vậy, liền vật tận kỳ dụng tốt. Dùng hồn lực cho mình đơn giản ngưng tụ ra một bộ màu đen y phục hàng ngày, Mạc Lâm không có chút gì do dự cùng lo âu đi vào thung lũng bên trong. Giờ phút này từ trên người Cổ Nguyệt Na tiêu tán đi ra năng lượng không thể bảo là không nhiều. Tại tầm thường hồn sư xem ra, hiện tại tiến vào thung lũng tiếp cận Cổ Nguyệt Na cùng muốn chết không có gì khác biệt. Nhưng đối với Mạc Lâm tới nói, trận trận năng lượng tiêu tán nhưng chỉ là như là gió nhẹ xẹt qua gương mặt đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dễ dàng mà liền đi tới Cổ Nguyệt Na trước người. Mặt đối mặt ngồi trên mặt đất. Tất nhiên Cổ Nguyệt Na thuộc tính quá cực đoan cùng hướng đi một cái khác cực đoan Kim Long Vương. Truyền thừa tương xung. Kia để Cổ Nguyệt Na hơi chút trung dung một điểm không là tốt rồi sao? Mạc Lâm tay trái dùng hồn lực đem ứng long tinh huyết hóa thành tơ máu. Để cho chậm rãi bay vào Cổ Nguyệt Na trong miệng. Một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi. Dựng trên vai Cổ Nguyệt Na. Đem chính mình một phần nhỏ ứng long thần lực cùng với hắn nhu hòa thủ đoạn truyền vào Cổ Nguyệt Na. Trong cơ thể, phụ trợ Cổ Nguyệt Na hấp thu ứng long tinh huyết. Dùng cái này đến giảm xuống hắn thân thể đối Kim Long Vương truyền thừa bài xích độ. Ứng long thần lực hiệu quả tự nhiên không chỉ là phụ trợ hấp thu. Hắn thuộc tính là hỗn độn, là cực hạn âm dương hòa hợp, bao hàm toàn diện, có cực mạnh điều hòa năng lực. Cho dù là hai thái cực lực lượng, cũng có khả năng để bọn chúng chung sống hòa bình. Mặc dù Cổ Nguyệt Na đem lực chú ý đều phóng tới hấp thu truyền thừa bên trên. Không thể cảm giác được Mạc Lâm tới gần, nhưng là đều có khác biệt thần lực tiến vào trong cơ thể mình. Tự nhiên là đầy đủ gây nên Cổ Nguyệt Na chú ý. Nàng hơi hơi mở ra mắt tím. Nhìn thấy trước mắt Mạc Lâm. Trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ. Lời nói. Lúc đầu ta vào trong này là tới cứu ngươi. Không nghĩ tới cuối cùng lại thành ngươi cứu ta. Đừng nói chuyện. Ngươi bây giờ tiếp tục ấn chính mình tiết tấu cùng ý nghĩ đi hấp thu. Có lời gì chờ ngươi vượt đi qua lại nói. Mạc Lâm bình tĩnh nhưng mang theo cảnh cáo chi ý nói. Cổ Nguyệt Na một lần nữa chợp mắt, hô hấp thoáng cái so trước đó muốn bình ổn rất nhiều. Trên thực tế, tại Mạc Lâm xuất thủ trước, Cổ Nguyệt Na đã nhanh muốn nhịn không được, ly phóng vứt bỏ chỉ kém tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Nhưng may mắn Mạc Lâm kịp thời duỗi ra viện thủ, lúc này mới khiến nàng chậm lại. Cũng để nàng nhìn thấy hấp thu long thần toàn bộ truyền thừa hy vọng. Ứng long tinh huyết chính là thiên địa chí bảo. Đang bị nuốt vào về sau tự nhiên không có tan để nuôi phân bị hấp thu. Mà là dung nhập Cổ Nguyệt Na trong máu. Chảy qua toàn thân. Làm thân thể đạt được toàn diện cường hóa cùng sửa đổi rất nhỏ. Theo tố chất thân thể tăng lên cùng với ứng long thần lực dẫn đạo cùng điều hòa. Nguyên thuộc tại Kim Long Vương truyền thừa lực lượng rốt cục bắt đầu lấy có thể cảm nhận được. Thể lượng dung nhập Cổ Nguyệt Na trong thân thể. Tựa như một cái tắc nghẽn đường ống rốt cục bị khơi thông đồng dạng. Sau đó Cổ Nguyệt Na hấp thu truyền thừa lực lượng có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Vừa qua khỏi hai canh giờ. Long thần lưu cho Kim. Ngân Long Vương lực lượng bị Cổ Nguyệt Na toàn bộ hấp thu. Thương thế mặc dù không có đạt được bao nhiêu khôi phục, thậm chí còn bởi vì ngay từ đầu được ăn cả ngã về không có chỗ chuyển biến xấu. Nhưng là đợi đến khỏi hẳn một khắc này, nàng có khả năng đạt đến cảnh giới tuyệt đối không chỉ là thần vương cấp. Cổ Nguyệt Na thở dài nhẹ nhõm, nhìn về hướng Mạc Lâm nói, đa tạ, tạ thì miễn đi. Ngươi vẫn là hướng ta cái này y sĩ trưởng hảo hảo giải thích một chút tại sao mình tìm đường chết. Tương đối tốt, Mạc Lâm không cảm thấy Cổ Nguyệt Na sẽ không rõ ràng cái này long thần lưu lại lực lượng không? Phải cho nàng một con rồng chuẩn bị. Nói về việc này, Cổ Nguyệt Na nghiêng đầu. Nhưng trên mặt cũng không phải cái gì thẹn thùng chi tình. Đều là tiếc nuối cùng phẫn hận. Long thần truyền thừa vốn là vì hắn hai cái nửa người Kim Long Vương cùng Ta Ngân Long Vương chuẩn bị, nhưng là tại năm đó thần giới đại chiến thời điểm, Kim Long Vương liền bị những thần kia đánh nhục thân tổn hại hết. Nguyên thần cũng bị bọn hắn phong ấn. Ta nghĩ đợi đến lần sau có thể gặp được Kim Long Vương thời điểm, hẳn là đều đã đánh lên thần giới. Lực lượng này lưu tại nơi này cũng không có nổi chút tác dụng nào. Còn không bằng thử một cái. Kết quả thiếu chút nữa thử ra long mệnh đến. Ngươi thật đúng là thử xem liền tạ thế a. Mặc Lâm nhả rãnh một câu. Sau đó đứng người lên. Đem tại một góc nào đó pháp khí hút tới. Trang đeo tốt rồi nói ra. Đi a. Trên đại lục chúng ta đều có sự tình phải bận rộn. Cũng đừng trong này lãng phí thời gian. Còn phải làm phiền ngươi trực tiếp đem chúng ta cho đều đưa trở về. Các ngươi, Cổ Nguyệt Na vừa có nghi hoặc, liền bắt được chung quanh một tia đặc thù khí tức, mang theo một chút hâm mộ chi tình nói. Bộ hạ của ngươi thật sự là trung thành nghe lời đến làm ta líu lưỡi. Nhiều ngày như vậy vẫn đợi ở chỗ này. Mặc Lâm không có trả lời, chỉ là cười cười, sau đó xoay người nhìn về hướng Long Thần linh hồn vốn tại địa phương. Hoàn thành sứ mạng của mình. Giờ phút này kia một tia tàn hồn hẳn là cũng đã tiêu tán. Mà bởi vì Ngân Long Vương triệt để hấp thu truyền thừa. Phía trước vì tránh né năng lượng trùng kích mà biến mất Long tộc linh hồn cũng lại xuất hiện tại Long tộc trong mộ địa. Nhìn xem những này Long tộc linh hồn. Mặc Lâm lộ ra một vệt tiếu dung. Cuối cùng cho các ngươi làm chút gì a? Vùng thế giới nhỏ này nếu là đổ sụp. Các ngươi thật là sẽ không cơ hội. Mặc Lâm trong miệng mặc niệm một đoạn tối nghĩa khó hiểu pháp chú. Một cái to lớn pháp trận lấy Mặc Lâm làm trung tâm hướng bốn phía khuếch trương. Thẳng đến phủ đầy toàn bộ tiểu thế giới. Sau đó ẩn vào trong thiên địa. Đây là cái gì? Cổ Nguyệt Na hỏi. Đấu la thế giới cơ hồ không có pháp trận khái niệm. Lần trước Mặc Lâm tại tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng bày trận thời điểm. Cổ Nguyệt Na cũng không có quan tâm quá nhiều. Chỉ cảm thấy chịu một chút kết quả. Đối trước mắt sự tình nhất khiếu bất thông. Mặc Lâm nhìn xem bốn phía sinh động lên linh hồn giải thích nói. Thuộc về ta chi này long tộc một cái trận pháp. Long nguyên luân chuyển trận. Có trận này tại. Nơi này long tộc linh hồn còn có thể tồn tại cái trăm ngàn năm. Vùng thế giới nhỏ này cũng sẽ không sụp đổ. Ta nghĩ những thời giờ này hẳn là đủ chúng ta phá tan thần giới. Canh tân thành trên không? Một đạo không gian thông đạo mở ra. Mặc Lâm, Cổ Nguyệt Na cùng Bệ Ngạn từ đó đi ra. Mặc Lâm nhìn phía dưới thành thị. Thành khu đến không có bao nhiêu biến hóa. Vẫn là dựa theo Mặc Lâm thiết kế như thế có thứ tự vận hành. Nhưng là trên tường thành binh qua giao thoa. Một kiện lại một kiện pháp khí. Hồn đạo khí gác ở trên đó. Thời khắc đều có người điều khiển. Rõ ràng là ở vào trạng thái chiến tranh. Hai tháng này thoáng qua một cái. Toàn bộ đấu la đại lục quả nhiên là sắp biến thiên. Bây giờ cũng đã triệt để loạn thành một bầy. Mặc Lâm nghiêng đầu nhìn về hướng Cổ Nguyệt Na hỏi. Dự định trở về củng cố một chút không? Hay là nói để cho ta chữa thương cho ngươi? Về sau ta khả năng không có nhiều như vậy thời gian nhàn rỗi. Cổ Nguyệt Na thương thế hơi có tăng. Thêm. Nhưng hấp thu truyền thừa cũng xác thực cần củng cố. Hai bên khó nói cái nào hơi trọng yếu hơn. Ở nơi nào củng cố đều như thế. Trước hết tại ngươi địa bàn lưu lại một trận. Thuận tiện đem tổn thương trị một chút. Vừa vạn, ta cũng muốn nhìn một chút thế giới nhân loại hiện tại đến cùng là cái dạng gì. Cổ Nguyệt Na nói, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.